Chiến thần biến, chương 593, Thánh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.gt, Đằng Phi khẽ thở dài. Sợ rằng Long Ngũ đuổi Long Nhất đi cầu viện thời điểm. Cũng đã nghĩ đến những thứ này. Cái gọi là cầu viện, bất quá là cho Long Nhất cơ hội chạy trốn thôi. Nếu là hắn lúc ấy cũng đi theo cùng nhau chạy. Những người đó sợ là sẽ phải lập tức triển khai bổ nhào giết. Hiểu Phong gật đầu, nói, chính là như vậy. Sau lại Long Nhất dẫn người trở lại. Không thấy ca ca, cũng không thấy đám người kia. Phát điên giống như tìm kiếm. Cuối cùng sở hữu căn cứ chính xác theo. Cũng chỉ hướng thôn Thiên Đại Uyên dưới. Long Nhất thậm chí nghĩ nhảy xuống đi tìm hắn ca ca. Bị những người đó cho ngăn cản. Ai, thật là tình huynh đệ sâu. Làm cho người ta hâm mộ. Đằng Phi nghĩ mình khi còn bé gặp gỡ. Cũng không khỏi được cảm thấy mấy phần thổn thức. Long Nhất cùng hắn ca ca tình cảm. Quả thật rất làm cho người ta hâm mộ. Về phần Quảng Hàn Tuyết. Ở gặp phải Đằng Phi lúc trước. Cũng chưa có bất kỳ tình cảm kinh nghiệm. Đối với loại này lẫn có thể vì chi đi chịu chết huynh đệ thân tình. Tự nhiên vô cùng hâm mộ. Trong lòng nhớ, nếu có một ngày có người muốn giết ta, hắn cũng có thể làm được như vậy phải không? Không, cho dù hắn có thể, ta cũng không đáp ứng. Thà rằng ta chết, cũng không có thể để hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Trong lòng nhớ, Quảng Hàn Tuyết mình cũng là hơi ngẩn ra. Đến lúc nào, nàng đối với Đằng Phi, có sâu như vậy tình cảm, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, chính là cái này ngoài ý muốn, mang cho Long Nhất thật lớn đả kích đồng thời, cũng mang cho hắn vô tận động lực, để hắn rất nhanh đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Trở thành bạn cùng lứa tuổi trong người nổi bật, ta khi đó mất rất lớn sức lực. Mới tra được ngày đó tập kích Long Ngũ đám người kia lai lịch. Kết quả, cũng là làm cho người ta cảm thấy như đưa đám. Hiểu Phong cười khổ nói. Đám người kia lại là con mẹ nó đệ ngũ thiên tôn thủ hạ chính là người. Long Ngũ tên kia một kiếm chém hoàng cấp điên phong đại năng. Lại là đệ ngũ thiên tôn một đứa con trai. Mặc dù là con vợ kế. Nhưng dầu gì cũng là đệ ngũ thiên tôn huyết mạch. Hắc, chuyện này là thật biết điều. Ta ở cha đồng thời. Đối phương đã ở cha. Cuối cùng cũng thu tay lại. Đệ ngũ thiên tôn theo. Ngay từ lúc ta năm đó chứa chấp lão long thời điểm. Cũng đã có chút kết thù kết oán. Lần đó chuyện tình. Chẳng qua là để này ân oán lễ kết được càng sâu một số mà thôi. Dù sao lão tử ở 99 thành kia đều không đi. Hắn đệ ngũ thiên tôn cũng sẽ không đầu óc hỏng mất chạy đến địa bàn của ta đi dương oai. Giống như thập thiên tôn cái loại nảy đứa ngốc. Hoàn chân không nhiều lắm. Đằng Phi nghe Hiểu Phong lời nói. Cũng không khỏi được cảm thấy im lặng. Song phương đánh bậy đánh bạ. Lại là cừu nhân gặp nhau. Long Ngũ một kiếm chém cái kia cao hơn hắn một cái đại cảnh giới người. Lại có là cừu nhân nhi tử. Mà chính hắn. Nhưng cũng vì vậy bị buộc lạc thôn Thiên Đại Uyên. Khoản này chướng. Hoàn chân khó mà nói rốt cuộc là ai buôn bán ai bồi. Nhưng đối với lão Long mà nói. Còn sót lại hai đứa con trai cứ như vậy hao tổn một cái. Cũng là sinh mệnh không thể thừa nhận nặng. Hiểu Phong đã từng khuyên quá lão Long, có thể sẽ tìm một đống lão bà, sinh một đống hài tử, kéo dài Long ra huyết mạch, chẳng qua là lão Long cũng không có đáp ứng. Hắn đem toàn bộ hy vọng, cũng ký thác vào Long Nhất trên người. Hy vọng Long Nhất có thể sớm ngày đột phá đến chí tôn cảnh giới. Sau đó lại đánh sâu vào thiên vương cảnh giới. Nếu là có hy vọng đánh sâu vào đến thiên vương cảnh giới. Như vậy, tương lai thì sẽ đi tìm đệ ngũ thiên tôn báo thù. Nếu là không có hy vọng đánh sâu vào đến thiên vương cảnh giới. Già như vậy Long tuyệt không có cho phép hắn đi báo thù. Tương lai kéo dài gia tộc huyết mạch nhiệm vụ. Tự giao cho hắn, xem ra tam đại thiên vương. ở Vĩnh Hằng Chi Địa, thật sự tạo không ít nghiệt. Năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ, không có một thân thực lực, nhưng không có một đôi tuệ nhãn, lại không có nhìn ra bên cạnh hắn ngủ đông ba người lòng muông dạ thú đồ. Đằng Phi thở dài nói, Hiểu Phong nhìn một chút Quảng Hàn Tuyết, lại nhìn một chút Đằng Phi. Người trước trên mặt không có bất kỳ nét mặt, phảng phất nàng cùng Tam Đại Thiên Vương Trung Quảng Việt Thiên Vương không có bất cứ quan hệ nào. Loại phía sau lại càng một chút cũng không có hắn, nhưng thật ra chính là Vĩnh Hằng Chi Chủ giác ngộ. Nói xong rất nhẹ nhàng, không có chút nào áp lực, lòng người luôn là dễ dàng phát sinh biến hóa. Năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ lúc toàn thịnh, ai dám ở trước mặt hắn toát ra nửa điểm dị tâm. Hiểu Phong hơi có chút không phục thay Vĩnh Hằng Chi Chủ giải thích. Chớ nói chi là Tam Đại Thiên Vương phần lớn khi hắn không quật khởi lúc trước hãy cùng theo cùng hắn. Cho dù hắn phát hiện Tam Đại Thiên Vương có lòng bất chính, sợ là cũng rất khó làm đến trực tiếp xuất thủ diệt trừ sao. Đằng Phi ngẫm lại, Hiểu Phong nói cũng có vài phần đạo lý. Tựa như hắn đại bá, đằng gia đại gia đằng mây tráng cùng đằng núi phụ tử, nơi phạm ở dưới tội, cũng đủ để đưa bọn họ giết mấy người qua lại. Có thể đến bây giờ như cũ sống hào hào, mặc dù cũng không phải là như vậy như ý, nhưng cuối cùng có thể bảo đảm giàu có một đời. Mà khi năm cùng đằng gia đối nghịch những gia tộc kia, cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Diệt vong mất, cho nên, cuối cùng, tình cảm vật này, rất lâu thật là có ảnh hưởng đến lý trí phán đoán. Nếu như sau này bên cạnh ngươi xuất hiện người như thế, ta sẽ trước tiên xuất thủ đem diệt trừ. Hy vọng đến lúc đó, ngươi chớ có trách ta. Quảng Hàn Tuyết nhìn thoáng qua Đằng Phi, sâu kín nói, ta nhất chịu không được phản bội. Đằng Phi cười khổ khoát khoát tay. Sự tình từ nay về sau này hãy nói tốt lắm. Hiện tại chúng ta vẫn không nghĩ tới xa như vậy chuyện tình. Phòng ngừa chu đáo luôn là phải cần. Mặc dù công tử ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ngươi cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ ở giữa số mệnh quan hệ luôn là tồn tại. Hiểu Phong nhẹ cười nói, trí tuệ thần tướng ẩn thân địa phương cực kỳ bí ẩn. Đằng Phi bọn họ ở trong vũ trụ xuyên qua, dùng đi hơn nửa tháng thời gian. Trong thời gian này xuyên không dưới mười mấy con từ ngàn vạn tiểu hành tinh tạo thành vẫn thạch khu. Bên trong tràn ngập bạo ngược năng lượng loạn lưu. Cho dù là Đằng Phi bọn họ loại cảnh giới này, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vẫn toát ra rất nhiều không gian, cơ hồ đi tới này tấm vũ trụ bên bờ giải đất. Lúc này mới đi tới một cái hoàn toàn mới ánh sao hệ. Này tinh hệ bên trong đều biết vạn ức viên tinh cầu. Chi chít, giống như thiên hà giống như. Hiểu Phong mang theo Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết không ngừng xuyên qua. Rốt cục ở một viên úy lam tinh cầu trước. Ba người dừng lại thân hình. Này viên tinh cầu đẹp quá. Quảng Hàn Tuyết mặc dù tính tình trong trẻo lạnh lùng, nhưng cuối cùng là nữ nhân, hơn nữa ở cùng Đằng Phi có quan hệ thân mật, hiểu được tình yêu sau, biểu hiện được càng ngày càng giống như bình thường nữ nhân. Này viên tinh cầu ước chừng có 90% trước mặt tích, cũng bị úy lam biển rộng nơi bao trùm. Từ trên trời nhìn qua, tựa như một viên lấp lánh ngọc bích giống như, mỹ đến làm cho người ta khó có thể tin. Cõi đời này lại có xinh đẹp như vậy tinh cầu. Thật ngoài dự đoán mọi người. Đằng Phi cũng không khỏi than thở một tiếng. Là a, ta lần đầu tiên bị lão sư mang tới đây. Phản ứng so sánh với các ngươi còn muốn khoa trương rất nhiều. Khi đó, ta thậm chí không thể tin được. Trước mắt nhìn thấy thật sự. Mặc dù này viên tinh cầu không tính lớn, nhưng thật là ta đã thấy đẹp nhất thế giới. Hiểu Phong cười nói, ngươi lần đầu tiên bị lão sư dẫn tới này. Ngươi là nói, là trí tuệ thần tướng dẫn ngươi lại tới đây. Đằng Phi có chút nghi ngờ hỏi, là a, này có cái gì không ổn sao? Hiểu Phong đồng dạng nghi hoặc nhìn Đằng Phi. Có thể ngươi không phải là nói. Tình huống của hắn không tốt lắm. Rất suy yếu sao? Đằng Phi hỏi. Lão sư là rất suy yếu. Có thể hắn nghĩ muốn đi vào Vĩnh Hằng Chi Địa tìm truyền nhân và vân vân. Vẫn không có người nào có thể ngăn cản hắn. Hiểu Phong cười nói. Chỉ bất quá. Những năm gần đây, lão sư càng phát ra hư nhược rồi. Các ngươi khác chỉ nhìn này viên tinh cầu xinh đẹp. Nhưng các ngươi có cảm giác hay không đến? Này viên trên tinh cầu. Cơ hồ không có chút nào linh khí. Đằng Phi khẽ cau mày. Buông ra thần thức. Sau đó hướng phía này viên tinh cầu bao trùm quá khứ. Bằng hắn thực lực bây giờ. Muốn thăm dò rõ ràng này viên tinh cầu tình huống. Cũng bất quá là chỉ chốc lát ở giữa chuyện. Rất nhanh, Đằng Phi liền thu hồi thần thức. Không có mặt nhăn càng chặt hơn. Lẩm bẩm nói. Đúng là cơ hồ không có có một chút linh khí. Nhưng lại không giống như là cái loại nầy tiên thiên linh khí khô kiệt tinh cầu. Thật là kỳ quái. Trí tuệ thần tướng. Thế nào chọn một chỗ như vậy ẩn cư? Ha ha. Chỉ có loại này địa phương. Mới sẽ không khiến cho khác người chú ý nơi này. Cơ hồ đã là này tấm vũ trụ bên bờ giải đất. Hơn nữa này viên tinh cầu hiện hôm nay cơ hồ không có có bất kỳ linh khí. Căn bản không thích hợp tu luyện. Cho dù có người chú ý tới nơi này. Cũng nhất định là quét mắt một vòng đã. Tuyệt không có hứng thú đi xuống liếc mắt nhìn. Hiểu Phong nụ cười có chút khổ sở. Nói cũng đúng. Linh khí khô kiệt địa phương. Chẳng những sẽ không tăng trưởng tu vi. Đã lâu, tu vi là có giảm xuống. Cũng khó trách trí tuệ thần tướng thực lực càng ngày càng yếu. Sống ở loại địa phương này. Không kém mới là lạ. Đằng Phi lắc đầu thở dài nói. Đối với lão sư mà nói. Đã trải qua chuyện năm đó. Rất nhiều đồ. Cũng đã sớm đã thấy ra. Vị sinh tử. Bất quá là tánh mạng một loại hình thức mà thôi. Lão sư hắn ở chỗ này. Chiếm được hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vui sướng. Cái thế giới này người mặc dù cũng rất yếu. Tánh mạng cũng rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, bọn họ thông minh nhưng một chút cũng không kém. Hiểu Phong nhẹ cười nói. Ở chỗ này, lão sư hắn bị người coi là thánh nhân. Thánh nhân, thánh giả, đấu thánh sao? Quảng Hàn Tuyết hơi có vài phần ngây thơ hỏi một câu. Ha ha, không phải là, nơi này cũng không có cái loại nầy người tu hành. Trong con mắt của bọn họ thánh nhân, là trí hiền trí thánh người, là đại hiền giả, là đại thánh giả, ý nghĩa nghĩa thậm chí so sánh với Vĩnh Hằng Chi Địa Thiên Vương cao hơn thượng. Tựa như, Hiểu Phong nhìn thoáng qua Đằng Phi, tựa như năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ. Đối với Vĩnh Hằng Chi Địa ý nghĩa giống nhau, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết cũng lấy làm kinh hãi. Có thể làm được điểm này, đó cũng không phải là ngươi có thực lực. Vũ lực cường đại có thể, muốn đánh bại mọi người. Này khó khăn, nhưng không là không thể nào. Luôn luôn đệ nhất thiên hạ cường giả, có thể tưởng tượng muốn cho tất cả mọi người nhận đồng ngươi. Vậy thì thật sự quá khó khăn. Quả thực so sánh với một cái không thể tu luyện người một ngày kia trở thành thiên vương càng khó. Cơ hồ tựu là không thể nào làm được chuyện tình. Song trí tuệ thần tướng lại liền làm đến rồi. Dựa vào là, cũng không phải là vũ lực. Khó trách hắn có cam nguyện ẩn cư ở cái thế giới này. Thà rằng thực lực từng năm giảm xuống, cũng không chịu đổi lại cái địa phương. Tốt lắm, hiện tại. Ta mang bọn ngươi, đi gặp thầy giáo của ta sao? Hiểu Phong lộ ra vẻ cười ôn hòa cho. Trong con ngươi hiện lên một tia tưởng niệm vẻ. Nói về, ta cũng thật nhiều năm. Chưa từng thấy qua lão sư hắn. Còn không biết, hắn lại dạo chơi tới nơi nào. Thật sự rất muốn hắn đi. Chúng ta, cứ như vậy đi gặp hắn. Có thể hay không có chút. Không hợp thích lắm. Đằng Phi rất ít gặp có chút co quắp, nhìn Hiểu Phong ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, khó xử cười giải thích, ta có phải hay không chuẩn bị chút gì đó lễ vật cho hắn cho phải. Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, công tử, tin tưởng ta, chỉ cần nhìn thấy ngươi, lão sư so sánh với được cái gì lễ vật cũng sẽ vui vẻ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.